Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sầm xì của tiểu nha đầu nhanh chóng tăng cao. Ngón tay Chu Tự Hoành tìm được vị trí, đè xuống, thân thể tiểu nha đầu nhanh chóng run rẩy. Ngón tay Chu Tự Hoành nhanh chóng khuấy động, cảm giác thời điểm của tiểu nha đầu đã tới. Hai ngón tay chợt rút ra, lưu loát như người, đi vào thật nhanh. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.